Tiên ma đồng tu, chương 2344, người đánh ta a hát. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nhìn được hai đại chưa từng dị thú đánh nhau ẩu đả, để quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa đối Hoa Hòa thượng oán niệm rất lớn. Hoa Hòa thượng mới sẽ không đi quan tâm hai cái này tiểu nha đầu ý kiến, một đường cuồng đã bay hơn ngàn dặm, lúc này mới rơi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này như cũ là tử trạch bên trong trạch, nhưng cách xa thái cổ thần thụ di tích trong thời gian ngắn Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu là rất không có khả năng đuổi theo tới. Một thoát khốn, quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa mà bắt đầu phát tiết trong nội tâm oán giận, cưỡi Hoa Hòa thượng trên người chính là một trận quyền đấm cước đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa thượng tu luyện Phật môn chân pháp, đừng nói là chịu mấy lần đôi bàn tay trắng như phấn, cho dù một tòa Thái Sơn nện xuống đến, hắn cũng có thể lù lù bất động. Nếu như là ngày bình thường, Hoa Hòa thượng cũng lười cùng các nàng hai người so đo, chẳng qua là hắn bị hai cái này tiểu nha đầu tại tử trạch trong đùa nghịch xoay quanh, cũng sớm đã nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, chính mình còn không có phát tiết bất mãn đánh nàng đám bọn chúng bờ mông, các nàng đào tiếng động lớn. Tân đoạt chủ đấm chính mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này làm cho Hoa Hòa thượng không thể nhẫn nhịn, hai bàn tay hất lên đi ra ngoài, quỷ nha đầu cùng tiểu thất lập tức đều trung thực. Giờ phút này, hai cái tiểu nha đầu liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, một bộ khai cửa ngầm từ trượt chân phụ nữ bị bắt sắp trận bắt bộ dáng. Hoa Hòa thượng trong tay ném một cây tiểu thụ chi tại hai người bên người tới tới lui lui đi bộ, nói. Hai người các ngươi nha đầu tại thiên giới như thế nào hồ đồ, cũng không có cái gọi là ai bảo các ngươi là tiên nhị đại đâu, này, gây họa đều có cha của các ngươi nương trưởng bối chống đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này là nơi nào? Đây là nhân gian, không phải thiên giới, đem làm nhân gian là các ngươi hai cái nha đầu hậu hoa viên phải không? Quỷ nha đầu một mặt nịnh nọt nói, dưỡng ta cùng tiểu thất cũng biết sai rồi, ngươi đại nhân đại lượng tạm tha qua chúng ta lần này a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa thượng nói, tha các ngươi, đem ta đùa bỡn hơn một tháng, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta pháp tướng là dễ khi dễ vẫn là thế nào? 10 vạn chữ kiểm nghiệm thư hối cãi, thiếu một cái chữ, bế quan một tháng, hiện tại liền viết, ta nhìn xem các ngươi viết. 10 vạn chữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu lập tức trợn tròn mắt, tiểu thất lập tức nói. Hoa Hòa thượng, ngươi ít đến bộ này, ta là Tây Đế cùng Tây Vương mẫu thất công chúa, không tới phiên ngươi quản ta, chỉ có thể phụ vương cùng mẫu hậu trách phạt ta. Ngươi còn dám một vốn một lời công chúa vô lễ, cẩn thận cha ta vương mẫu phía sau thu thập ngươi cái này mập hòa thượng. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu mấy lần kéo tiểu thất ống tay áo, làm cho nàng đừng nói nữa, thay vào đó cái tiểu công chúa nóng này rất quật cường, một bức bổn công chúa chẳng muốn phản ứng hình dạng của ngươi. Hoa Hòa thượng vui vẻ, quỷ nha đầu nhưng là lấy tay che ngạch không đành lòng nhìn thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa thượng là người nào? Đó là cho tà thần ngăn cản qua nhiều lần chí mạng pháp bảo hung ác nhân vật. Năm đó hạo kiếp cuộc chiến tam giới trên dưới người nào không biết Hoa Hòa thượng tiếng xấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thiên giới cùng Vân Tiểu Yêu kết hôn cái này vài thập niên, nóng này thu liễm rất nhiều, thế cho nên thiên giới trên dưới đều cho là hắn là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mềm như trái hồng đâu này. Hoa Hòa thượng nói, tiểu công chúa, ngài là đang uy hiếp ta ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất một thân ngạo khí nói, đúng thì sao, người đánh ta a hát. Hoa Hòa thượng đi lên chính là một cước đem tiểu thất trực tiếp đạp bay xa vài chục trượng, một chút lòng thương hương tiếc ngọc đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa thượng phủi phủi giày, nói, để ta đánh nàng, loại yêu cầu này, mấy trăm năm qua ta cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt qua. Quỷ nha đầu, ngươi có lời gì muốn nói ư? Quay đầu nhìn lại, Hoa Hòa Thượng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy quỷ nha đầu giờ phút này ngồi dưới đất, trước mặt thả một chương ghế, còn có dày đặc một chồng chất giấy, đang tại vùi đầu cùng công văn tầm đó, múa bút thành văn viết này 10 vạn chữ kiểm nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa Thượng gặp quỷ rồi nha đầu thức thời cũng liền không tốt lại đánh hắn, bay vút đi qua, đem Hoa Hoa thủ huyết tiểu thất cho ôm tới đây, vứt trên mặt đất, nói. 10 vạn chữ, tiểu thất cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chủ, nàng không nghĩ tới Hoa Hòa Thượng thật sự dám đánh nàng, vừa rồi một cước kia Hoa Hòa Thượng rõ ràng cho thấy dưới chân lưu tình, chỉ làm cho nàng phun ra vài bún máu, nếu không nàng không chết cũng phải rơi xuống cái sinh hoạt không thể tự gánh vác suốt đời tàn tật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến quỷ nha đầu khuất phục tại Hoa Hòa Thượng dưới dâm uy bắt đầu viết lớn lên làm cho người tức lộn ruột giấy kiểm điểm, tiểu thất cũng chỉ hào cam chịu số phận theo quỷ nha đầu trước mặt ôm qua dày đặc một chồng chất giấy, cũng bắt đầu múa bút thành văn. Hoa Hòa Thượng theo chữ vật chạc trong lấy ra một chương ghế nằm ở phía trên rất là mãn nguyện, chợt thấy một chỉ không biết tên thú con theo trong bụi cỏ chui đi ra, Hoa Hòa Thượng đại hỉ, ngón tay bắn ra, một đạo kình phong xẹt qua cái con kia đáng thương thú con liền kêu thảm thiết một. Âm thanh, bốn chân ngã chỏng vó nằm ở trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa Thượng mặc dù là hòa thượng, lại từ không tuân thủ thanh quy giới luật, rượu hắn uống, thịt hắn ăn, không chỉ có ngủ nữ nhân, còn cưới vợ, về phần sát giới, hắn cũng từ lúc 800 năm trước liền phá. Góc truyện audio.com, đánh chết thú con, bắt đầu cho thú con tụng niệm vãng sinh kinh, sau đó liền vui vẻ dẫn theo chết đi thú con ở một bên lột da hủy đi cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy như vậy một màn, tiểu thất chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cái này không phải phổ độ chúng sinh hòa thượng A-hát, hoàn toàn chính là một cái ác ma A-hát. Hai người giấy kiểm điểm còn không có viết 3.000 chữ đâu này, cũng đã mệt mỏi cánh tay nhức mỏi, chảy nước miếng nhìn xem Hoa Hòa Thượng tại đồ nướng cái con kia thú con, mùi thơm bốn phía, xem ra ăn thật ngon, thế cho nên hai cái tiểu nha đầu viết hai chữ, liền đối với thịt nướng nuốt. Nuốt nước bọt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa Thượng cũng đủ vô sỉ, cố ý chạy đến hai cái nha đầu trước mặt ăn, miệng lớn cắn xé nhấm nuốt còn bất chợt ngưỡng cái cổ uống mấy ngụm rượu ngon, rất là tiêu dao. Đem làm cái con kia thú con biến thành một đống thịt xương đầu thời điểm, quỷ nha đầu cùng tiểu thất sát người tâm đều đã có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo buổi tối một mực viết đã đến hừng đông, hai cái nha đầu cũng không có viết đến một vạn chữ, giờ phút này đang tại lẫn nhau cười nhạo. Tiểu thất cười nhạo quỷ nha đầu chữ viết khó coi, thông thiên đều là lỗi chính tả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu tức thì nhấc tay hướng Hoa Hòa Thượng tố giác, tiểu thất hai mắt loạn nghiêng mắt nhìn, sao chép chính mình giấy kiểm điểm, xin làm cho mình cách tiểu thất xa một ít. Nghe hai cái này tiểu ma nữ ồn ào, Hoa Hòa Thượng đầu lớn hơn tầm vài vòng, vung tay lên, nói. Hai người các ngươi tiểu nha đầu có thể hay không đừng cãi nhau, nhao nhao ta đầu đau. Hôm nay cũng sáng, nay vóc trước hết đến nơi đây, còn dư lại về sau tải. Viết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái tiểu nha đầu như được đại xá, mới vừa rồi còn cãi nhau hai tỉ muội, giờ phút này hoan hô ôm nhau, thậm chí còn tại lẫn nhau trên gương mặt hôn hít vài cái. Hoa Hòa Thượng nói, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta là có điều kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu nói, dượng, chỉ cần không phạt viết giấy kiểm điểm, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Tiểu thất gật đầu, nói, đúng đúng, chúng ta đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa Thượng nói, đây chính là chính các ngươi nói, không phải ta bức các ngươi. Quỷ nha đầu tiến lên ân cần cho Hoa Hòa Thượng nắn vai đấm lưng, nói. Nhìn ngươi nói, chúng ta hoàn toàn là tự nguyện, dượng, ngươi nói đi, điều kiện gì a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa Thượng nhếch miệng nói, các ngươi trên người còn có, hay không thiên lộ sinh cơ thủy a hát. Tiểu thất nói, thiên lộ sinh cơ thủy chỉ có thể dưỡng da dưỡng nhan, loại trừ vết sẹo, không thể giảm béo, huống chi ngươi bộ dáng này là trời sinh, cho dù cả ngày ngâm mình ở thiên lộ sinh cơ thủy trong cũng không có khả năng biến soái a hát, dùng cũng là hoàn toàn lãng phí. Người đăng, trang nần 1619, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.